Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2793, bị chặt đầu. Gocchuyenaudio.com, bá tống cùng cựu u chúa tể khoáng thế đại chiến cứ như vậy kết thúc trước đó một kích kia. Trùng Thiên Quyền, chẳng lẽ đã là tam nhãn cựu u chúa tể sau cùng quật cường. Bảy vị trường sinh giả không tự chủ được ngắm nhìn bá tống dưới chân hố sâu. Lần này, tôn này tam nhãn cựu u chúa tể không tiếp tục đi ra. Nói cách khác thật sự thực làm xong, cựu u chúa tể thật sự bị đánh bạo, không cảm ứng được cựu u chúa tể khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác là bá tống thắng, nhưng là bá tống cuối cùng một quyền nhìn qua tựa hồ cũng không phải quá cường đại a, khẳng định là pháp tắc nội liễm, bá tống cuối cùng một quyền bên trên, khẳng định ẩn chứa cường đại hủy diệt pháp tắc mà lại là khắc chế cựu u chúa tể cường đại pháp tắc hoàn toàn nội liễm, cũng tại tiếp xúc giây lát quán nhập cựu u chúa tể thể nội, đem hắn giải quyết. Bảy tôn trường sinh giả trao đổi lẫn nhau ánh mắt bí mật truyền âm nói chuyện riêng. Kế chém giết thiên đế về sau, bá tống lần nữa lấy một tôn cựu u chúa tể vì điện cơ, hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo cái kia thống trị cấp cường đại. Nam nhân này, căn bản là không có cách chiến thắng. Coi như không sợ bị, bá tống đè xuống đất ma sát nhưng cũng không có người muốn ở thời điểm này đi lên khiêu chiến bá tống. Lúc này bá tống, vừa đánh nổ cựu u chúa tể, khí thế ở vào trạng thái đỉnh phong. Lúc này đi lên khiêu chiến hắn, vạn nhất bá tống hưng phấn lên thu lại không được tay, vậy thì không phải là bị đè xuống đất ma sát đơn giản như vậy, mà là sẽ bị triệt để đánh nổ. Bảy vị đạo hữu tìm ta luận đạo, thật có lỗi, mấy ngày nay có chút bận bịu, không bằng chúng ta ngày khác. Tống Thư Hàng lắc lắc tay, lên tiếng hỏi, hắn có cái gì nói có thể cùng trường sinh giả đại lão nhóm luận A, một luận đạo, hắn liền lộ tẩy. Bá tống đạo hữu kế tiếp còn có chuyện gì phải bận rộn sao? Có vị trường sinh giả thuận miệng hỏi, hắn liền muốn theo miệng cùng bá tống lại nói lung tung vài câu, sau đó tìm một cơ hội cáo từ trước rời đi. Nếu như không kéo vài câu liền rời đi, sẽ có vẻ hắn rất túng. Hừm, đón lấy đến ta muốn đi tiếp thu tam nhãn thiếu. Vân tam nhãn chúa tể một số bảo vật, còn cần mấy ngày thời gian tiêu hóa thu hoạch lần này. Ngày khác ta tại hỏa tinh bên trên mời các vị đạo hữu luận đạo giảng pháp. Tống Thư Hàng cười trả lời, đây là bá tống tại xử lý cựu u chúa tể về sau, cướp đoạt cựu u chúa tể bảo vật A, có lẽ hắn chính là nhìn chúng vị này tam nhãn cựu u chúa tể bảo vật mới lên môn trùy bạo đối phương, cướp đoạt bảo vật mà lại cùng cựu u chúa tể ở giữa chiến đấu kinh lịch hoàn toàn chính xác cũng cần thời gian tiêu hóa. Trường sinh giả nhóm âm thầm liếc nhau về sau thừa cơ xuống thang. Vậy chúng ta đến lúc đó liền tại hỏa tinh bên trên, xin đợi bá tống đạo hữu đến. Đến lúc đó, để cho chúng ta nâng cốc ngôn hoan, cộng đồng luận đạo. Vị kia nữ tính trường sinh giả cười trả lời. Thỏa, đến lúc đó chúng ta không gặp không về. Tống Thư Hàng khoát tay áo. Cánh cửa không gian quan bế. Bảy vị trường sinh giả nhẹ nhàng thở ra, lần nữa tương hỗ đối mặt. Sau đó bảy vị trường sinh giả trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, gocchuyenaudio.com. Bá tống kế chém giết thiên đế về sau, lại đánh nổ một tôn sống sờ sờ cựu u chúa tể cướp đoạt cựu u chúa tể bảo vật tin tức tại trường sinh giả trong vòng luẩn quẩn truyền ra. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn tin tức này liền truyền khắp gần phân nửa tu luyện giới. Bá tống vô địch hình tượng tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong lòng bắt đầu dựng lên. Tán tài vương tọa thế giới bên trong, tống tiền bối, vị chúa tể kia đâu? Áo bào trắng trường sinh giả cẩn thận hỏi. Sẽ không thật sự bị bá tống đánh nổ đi. Tam nhãn tiền bối hắn trở về, trước mặt nhiều người như vậy, bị ta liền đập 6 quyền, hắn đương nhiên cảm giác mất mặt liền lặng lẽ đi về trước. Tống Thư Hàng trả lời, dù sao cựu u chúa tể, muốn mặt, áo bào trắng trường sinh giả, nguyên lai vị kia tam nhãn chúa tể vẫn là sẽ cảm giác đến mất mặt đó a, lại nói, ngươi tìm ta có việc. Tống Thư Hàng hỏi, áo bào trắng trường sinh giả vội vàng duỗi tay đưa lên một đầu túi càn khôn, nói. Nhỏ nhỏ ý tư ưa thích tống tiền bối ngươi có thể ưa thích. Trong túi càn khôn cái kia lóng lánh thất thải quang mang linh thạch tiểu khả ái, khiến cho Tống Thư Hàng thể xác tinh thần vui vẻ. Vô công bất thụ lộc đạo hữu ngươi vẫn là trước tiên nói một chút ngươi tìm ta có chuyện gì a? Tống Thư Hàng nói ra, sau đó hắn lại đưa tay đeo lên bạch tiền bối tu cho hắn áp chế thánh hào chiếc nhẫn. Linh thạch tiểu khả ái hắn thích vô cùng, nhưng đối phương nói thế nào cũng là thần bí đảo đại tiền bối, lúc trước còn giúp hắn qua, đưa qua hắn. Một tất thu nhỏ túi, sở dĩ Tống Thư Hàng không thể hố không hắn linh thạch. Không hổ là tống tiền bối quang minh lẫm liệt, kỳ thật ta cảm giác mình cùng tống tiền bối ngươi hữu duyên, cho nên muốn tới nhìn một chút ngài. Những linh thạch này chỉ là ta một điểm lễ gặp mặt. Lúc đầu ta nghĩ đổi thành thực dụng hơn chút thiên tài địa bảo, nhưng có người căn dặn ta, để cho ta mang lên linh thạch vì lễ gặp mặt. Tóm lại, hy vọng Tống tiền bối ngươi không muốn ghét bỏ. Áo bào trắng trường sinh giả lại đưa đem cái kia linh thạch đưa lên. Hắn đó có thể thấy được vị này Tống tiền bối tựa hồ thật sự không ghét hắn đưa. Linh thạch, loại này thổ sản, thiên đế không có hố hắn. Tống Thư Hàng, là đạt đạt thiên đế. Cứng rắn là đem linh thạch tiểu khả ái kín đáo đưa cho Tống Thư Hàng về sau, áo bào trắng trường sinh giả lại nói. Càng là tiếp cận Tống tiền bối về sau, ta liền càng cảm giác Tống tiền bối ngươi cùng ta hữu duyên. Tống tiền bối, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Đương nhiên gặp qua a, đảo chủ tiền bối, ta chính là năm đó đại minh ven hồ tiểu thư hàng a, tỷ như tại thời kỳ viễn cổ. Ta khả năng vẫn còn thiếu niên trạng thái thời điểm, ta cảm giác mình tựa hồ liền tiếp xúc qua Tống tiền bối. Áo bào trắng trường sinh giả có chút chờ đợi hỏi, sở dĩ Tống tiền bối, ta có thể nhìn xem hình dạng của ngươi sao? Tống Thư Hàng, thời kỳ viễn cổ, thật có lỗi a, đảo chủ tiền bối, thời kỳ viễn cổ ta ông tổ nhà họ Tống tông khả năng cũng còn chưa đi đến hóa đi ra. Mặt khác Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một sự kiện, đạo hữu, ngươi nhập thế về sau, không tiếp thu, huyền thánh giảng pháp, sao? Tống Thư Hàng hỏi, huyền thánh giảng pháp tiếp sóng có tác dụng trong thời gian hạn định cùng. Thiên hạ không ai không biết ngài, một giảng, thậm chí có đôi khi sẽ dài hơn một số. Góc truyện audio.com, nếu như đảo chủ tiền bối nhập thế lúc tiếp thu qua. Huyền thánh giảng pháp, vậy liền hẳn phải biết thân phận của hắn mới đúng. Dù sao, hắn tại huyền thánh giảng pháp lúc mấy lần trước cũng không có mang mặt nạ. Áo bào trắng trường sinh giả lắc đầu, ta vừa vào thế liền trực tiếp tìm đến Tống tiền bối, chưa tới đến tiếp thu huyền thánh giảng pháp tiếp sóng. Khó trách, Tống Thư Hàng nói, hắn duỗi tay lấy xuống bản thân trên mặt. Mặt nạ chuẩn bị hướng đảo chủ tiền bối lộ ra thân phận của mình. Tại đối mặt xem như nửa cái người quen, đảo chủ, lúc Tống Thư Hàng không có tiếp tục đóng vai. Đại tiền bối, ác thú vị, mặt nạ lấy xuống, lại là một chương áo bào trắng trường sinh giả hoàn toàn xa lạ mặt. Áo bào trắng trường sinh giả khe khẽ lắc đầu, là ta tự mình đa tình sao? Há, kém chút quên đi, Tống Thư Hàng sờ sờ mặt, trên mặt còn có một chương mặt nạ. Bất quá chương này ngân quái mặt nạ tương đối chân quý, cứ như vậy hái xuống khá là đáng tiếc. Thế là Tống Thư Hàng nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắn duỗi tay thăm dò vào đến hạch tâm thế giới, một thao tác. Một lát sau, hắn từ hạch tâm thế giới bên trong móc ra một cái. Bá Tống bản thể đầu, tới, đã lâu không gặp đảo chủ tiền bối. Bá Tống đầu lên tiếng nói, áo bào trắng trường sinh giả, Thư Hàng tiểu hữu, bị người chém đầu, cách trương.